Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyển chủ đề, bất quá ngươi không nói thì ta còn không để ý mấy ngày nay, dường như không thấy ngươi đâu, chúng ta là huynh đệ, hảo huynh đệ mà, ngươi thế này làm ta quá thương tâm. Hạ Hữu Uy u oán nhìn Trần Sở, khiến hắn không thể không dùng mình, đừng có nhìn ta như vậy, bằng không ta sợ mình sẽ không kiềm chế được mà cho ngươi một quyền. Trần Sở vừa nói vừa lùi lại một bước, được rồi, không đùa nữa. A Sở, ta cuối cùng đã đột phá tầng 2 rồi, thật sao, chúc mừng, quá lợi hại. Trần Sở miệng khen, giọng nói rất thành khẩn, nhưng Hạ Hữu Huy lại có chút hoài nghi, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngày mai tiếp tục, nếu các huynh đệ muốn nuôi sách, hãy nhớ mở mỗi ngày một lần để hỗ trợ gia tăng lượng đọc, điều này rất quan trọng đối với tác giả, khi giá trị lên cao, ta chắc chắn sẽ làm cho các ngươi thoải mái hơn. Hạ Hữu Huy là người bạn có quan hệ tốt nhất với Trần Sở ở trường, và trước đó hắn cũng đã giúp đỡ Trần Sở rất nhiều, vì vậy, khi thấy Trần Sở đột phá, Hạ Hữu Huy thật lòng cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, nhìn thấy nụ cười của Trần Sở, Hạ Hữu Huy lại không nhịn được mà nói, nguyên bản ta thật sự rất vui, cuối cùng trong số các tân sinh, người đột phá tầng 2 cũng chỉ mới hơn 30 người thôi, nhưng vừa mới đây, ta đột nhiên lại không vui. Vì sao vậy? Trần Sở nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ. Hạ Hữu Huy tiến lại gần, thấp giọng nói, A Sở, thành thật nói cho ta biết, khi nào thì ngươi đột phá lên tầng 2? Tháng trước, Hạ Hữu Huy từng phát hiện có gì đó thay đổi trên người Trần Sở. Hình như hắn cảm nhận được một cảm giác áp bách nhàn nhạt, giống như Trần Sở mạnh lên rất nhiều. Khi đó, hắn đã hỏi Trần Sở, nhưng Trần Sở chỉ nói rằng đó là cảm giác sai lầm, nên Hạ Hữu Huy không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi nhìn thấy bảng xếp hạng, Trần Sở đã thể hiện ra một sức mạnh vượt trội so với nhiều thiên tài, khiến Hạ Hữu Huy hơi ngạc nhiên. Mới đây, hắn lại cảm nhận được cảm giác áp bách đó, rất quen thuộc, và rất nức cả trứng. Loại cảm giác này, hắn không thể nào đoán sai được, Trần Sở lại mạnh lên. Và việc hắn đột phá tầng 2 khiến Hạ Hữu Huy cảm thấy áp lực. Thấy vậy, Trần Sở không còn giấu giếm nữa, chỉ mỉm cười nói. Không lâu đâu, ta cũng vừa mới đột phá hôm qua thôi. Trước đây hắn đột phá quá nhanh, không dễ dàng công nhận điều đó. Nhưng giờ đã qua hơn nửa tháng, nên nếu hắn đột phá tầng 2, dù có khiến người khác bất ngờ, nhưng cũng hoàn toàn hợp lý. Nghe Trần Sở thừa nhận, Hạ Hữu Huy lộ vẻ mặt như thể đã biết từ trước. Ta đã biết mà, cảm giác của ta không sai, lão Hạ. Ngươi làm sao đoán được ta đột phá? Trần Sở hơi nghi ngờ hỏi. Sau khi đột phá, hắn luôn giữ tinh thần lực bao phủ toàn thân, ngừng phát ra khí tức, vì thế đến giờ vẫn không ai nhận ra hắn đã lên tầng 2. Vì từ nhỏ, ta đã có giác quan rất nhạy bén, nhất là đối với khí tức mạnh yếu. Hạ Hữu Huy nói với vẻ tự hào về thiên phú của mình. Trần Sở lúc này không muốn nói thêm gì với hắn. Hắn đã phải khổ luyện lâu mới đạt được cảnh giới tâm nhãn, nhờ vào thuộc tính cường hóa mà đột phá, phát triển khả năng nhận diện nguy hiểm và ác ý. Thế nhưng, gã này lại có năng lực trời sinh rất nhạy bén đối với khí tức mạnh yếu. Năng lực này có mạnh hay không thì không thể chắc chắn, nhưng đôi khi nó lại có thể phát huy hiệu quả không thể tưởng tượng được, cũng là một loại thiên phú khác biệt. Trong lúc nói chuyện, hai người đã ăn xong, bưng đĩa chuẩn bị đi tìm bàn ngồi. Lúc này, từ xa, Lạc Phi vẫy tay gọi hai người, Trần Sở và Hạ Hữu Huy đi tới ngồi cùng bàn với Lạc Phi, rồi Lý Văn Văn tò mò hỏi, vừa rồi hai người các ngươi nói gì mà lâu vậy? Hồ, cô nữ sinh tóc ngắn trước đây đáng yêu. Sở đã mập lên một vòng, miệng vẫn còn nhai đùi gà khi nói. Hạ Hữu Huy giả vờ như không quan tâm, nói, không có gì, chỉ là chuyện ta và A Sở đều đột phá tầng 2 thôi. Cái gì, các người đều đột phá? Lý Văn Văn giật mình, suýt nữa bị đùi gà nghẹn trong cổ họng. Hạ Hữu Huy liếc nhìn nàng, không thể giấu được vẻ đắc ý. Tất nhiên rồi, ta là thiên tài, chỉ là tầng 2 mà thôi, nửa tháng là có thể đột phá. Nhưng lúc này không ai để ý đến hắn, Lý Văn Văn lại nhìn sang Trần Sở, ngạc nhiên hỏi. Trần Sở, ngươi đột phá lúc nào vậy? Sao nhanh thế? Nàng biết rằng mình đã bắt đầu trúc cơ sớm hơn Trần Sở 2 ngày, nhưng giờ vẫn còn cách tầng 2 một khoảng, không biết phải bao lâu nữa mới có thể đột phá. Hôm qua may mắn đột phá, Trần Sở cười và giải thích. Về phần nguyên nhân, phải nhờ vào độ phù hợp với Long Tượng Công. Thêm vào đó, khi vào top 50, ta nhận được thưởng cống hiến, giảm 80% quyền hạn. Vậy nên ta đổi một số tài nguyên để tăng tốc độ, ra vậy, nhưng người thật sự lợi hại quá. Lý Văn Văn có chút thèm muốn. Lạc Phi đứng bên cạnh, nghe đến việc Trần Sở nói hắn đột phá hôm qua, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhẹ, nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Lớp trưởng đột phá, các người cũng đột phá, mà chỉ có chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ, không biết bao giờ mới đột phá tầng 2. Lý Văn Văn than vãn, Cái đó, đừng coi là ta cũng chắc là sắp rồi. Lạc Phi vội vàng ho một tiếng, kéo mình ra khỏi nhóm người dậm chân tại chỗ. Cái gì, Lạc Lạc, ngươi cũng muốn đột phá? Làm sao có thể? Lý Văn Văn lại một lần nữa giật mình, trừng lớn mắt không thể tìm được. Lạc Phi vén sợi tóc trên trán ra sau tai, nói nhỏ, từ khi tìm được phương pháp tăng độ phù hợp, tốc độ tu luyện của ta đã nhanh hơn rất nhiều. Nghĩ đến Lạc Phi có thể dễ dàng xem các kinh điển đạo gia, Phật gia để nâng cao công pháp, không chỉ Lý Văn Văn mà ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy có chút thèm muốn. Thì ra là vậy, chỉ có ta là thảm nhất, các ngươi quá ác. Lý Văn Văn bực bội. Bỗng nhiên, Hạ Hữu Huy nói, A Sở, giờ chúng ta đều đã đột phá tầng 2, có hứng thú luận bàn một chút không? Ngươi chắc chắn chớ? Trần Sở nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu vì sao hắn lại muốn tìm khổ. Hạ Hữu Huy tự tin nói, ta thừa nhận ngươi có lực lượng rất mạnh, nhưng bây giờ mọi người đều đột phá tầng 2, đã ngưng kết chân lực rồi. Ta không tin người có thể áp chế ta. Phải biết lần này ta không chỉ đột phá đơn giản. Cả ta khi biết ta tu luyện huyền vũ hậu thổ công, đã cố ý làm một bình cự thú tinh huyết đưa về cho ta. Cự thú tinh huyết, lần này không chỉ Trần Sở mà ngay cả Lạc Phi và Lý Văn Văn đều giật mình. Mỗi loại cự thú có thể dùng để tạo danh tính đều rất đắt. Ngay cả như cự thú tinh huyết bình thường, ở trường học cũng cần 50 điểm công hiến để đổi. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc nói, đó là một loại cự thú tên gọi núi cao cự quy. Ta đã đột phá và hấp thu tinh huyết của nó. Sau khi hấp thu, tất cả các phương diện của ta đều tăng lên mạnh mẽ. Trong tình huống bình thường, khi đột phá tầng 2 công pháp cao cấp, chân lực sẽ tăng phúc gấp 3 lần, nhưng hiện tại phòng ngự của ta đã tăng lên gấp 5 lần, thật đáng sợ. Thêm vào đó, lực lượng của ta cũng đã tăng vọt sau khi hấp thu tinh huyết của cự thú. Nếu gặp lại Lý Mãnh, ta tự tin rằng hắn không thể phá vỡ phòng ngự của ta. Trần Sở bất ngờ hỏi, Lý Hạo đâu? Nụ cười đắc ý của Hạ Hữu Huy nên lập tức cứng đờ. Phốc phốc. Lạc Phi và Lý Văn Văn không nhịn được cười, đặc biệt là Lạc Phi, cô còn nhớ rõ cảnh Hạ Hữu Huy bị Lý Hạo đánh bại trước đây. Cả bốn người ăn xong cơm, nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau lên lầu 3 phòng tu luyện. Lúc này mọi người đều nghỉ trưa, không có ai ở đó. Trần Sở và Hạ Hữu Huy đứng cách nhau hơn 10 mét, Lạc Phi và Lý Văn Văn đứng xa hơn. Hạ Hữu Huy liếm môi, hưng phấn nói, A Sở, ca của ngươi mãi mãi là ca của ngươi, lần trước luận bàn ta có thể áp chế ngươi, lần này cũng sẽ như vậy. Hôm nay ta Hạ Hữu Huy sẽ bắt đầu từ đây, thống trị một thời đại, hoành hành nam thiên. Nhìn thấy Hạ Hữu Huy tự mãn, Trần Sở và đám người Lạc Phi đều im lặng. Trần Sở đặc biệt khó hiểu, không biết từ khi nào mà gã này lại trở thành ca của mình. Mọi người đều 16 tuổi, ai là anh, ai là em còn chưa chắc chắn đâu. Tuy nhiên, Trần Sở không phủ nhận việc lần trước bị Hạ Hữu Huy áp chế. Nhưng hôm nay, nghĩ đến đó, ánh mắt Trần Sở dần lộ ra vẻ mong chờ. Hắn rất muốn thấy biểu cảm của Hạ Hữu Huy khi bị hắn áp chế sau này. Đồng thời, Trần Sở cũng cảm thấy khá mong đợi về sức mạnh của công pháp cao cấp sau khi đột phá tầng 2, bởi đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với người cùng cảnh giới sau khi đột phá. Khi sử dụng chân lực, mỗi loại công pháp chân vũ dần dần bộc lộ rõ đặc tính của mình. Chẳng hạn như công pháp lực lượng, khi phát ra sẽ mạnh mẽ hơn, công pháp tốc độ thì nhanh hơn. Công pháp phòng ngự như kim thân đến tầng 2 đã có thể miễn cưỡng coi thường đau thương. Giữa trưa, Trần Sở còn nghĩ, đúng rồi, vườn trường nội dung truyện sắp kết thúc rồi, giờ sẽ bắt đầu cuộc chiến. Lần này cả hai đều sử dụng vũ khí. Hạ Hữu Huy vẫn mang chiếc thuẫn to lớn, cao và nặng, trên bề mặt có hơn 10 cm gai nhọn giống như một con nhím tới, kèm theo một tiếng gầm nhẹ. Hạ Hữu Huy phát ra một cỗ khí tức dày đặc và mạnh mẽ. Toàn thân hắn có một lớp ánh sáng màu đất mờ mờ bao phủ, oanh. Hạ Hữu Huy lao về phía Trần Sở, mỗi bước đi của hắn đều khiến mặt đất hơi rung động. Trong khoảnh khắc, mọi người như thấy một con quái thú khổng lồ đang lao tới. Lập tức, Trần Sở cảm thấy hưng phấn, huyết dịch trong người sôi trào, hống. Tiếng hống mơ hồ vang lên, Trần Sở bộc phát một cỗ lực lượng cuồng bạo trong người, hai tay cầm đao, trong nháy mắt hắn hóa thành một bóng mờ lao vút tới. Giờ khắc này tốc độ của hắn vượt qua 1 giây 40 mét, gần như ngay lập tức hắn và Hạ Hữu Huy va chạm mạnh mẽ, đao trực đâm mang theo lực lượng kinh người, chém vào chiếc thuẫn, oanh, không khí nổ tung, giống như tiếng chuông đồng vang vọng. Cú đánh này, Trần Sở không dùng chân lực tăng cường, chỉ dùng sức mạnh bình thường. Tuy nhiên, tốc độ mang theo động năng khiến cú chém này có lực mạnh ít nhất lên tới gần 3.000 kJ. Khi đao chạm vào thuẫn, tia lửa bắn ra bốn phía, kinh khí lan tỏa. Nhưng Hạ Hữu Huy vẫn đứng vững như một con huyền vũ phòng thủ, hai chân chắc chắn trên mặt đất, giống như mọc rễ, không hề dao động dù chỉ một chút. Lực đánh của Trần Sở bị thuẫn của Hạ Hữu Huy chống lại, tạo thành một tam giác hoàn hảo trên mặt đất. Dưới công pháp huyền vũ hậu thổ, khí tức của Hạ Hữu Huy hòa vào đất đai, giúp hắn vững vàng đứng vững, Như thể thân thể và đất liền kết nối với nhau, chỉ cần hắn bất động, toàn bộ lực phản trần sẽ được chuyển vào trong cơ thể qua chân lực, muốn lay động hắn, trừ khi chân sở bộc phát gấp đôi lực lượng, nếu không, không thể làm hắn di chuyển dù chỉ một chút. Sư, chân sở bóng dáng lóe lên, xuất hiện bên cạnh Hạ Hữu Huy, đao trong tay chém ngang, lưỡi đao sắc bén xé rách không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh, tạo ra một cơn gió cuồng phong rít lên, oanh. Cú chém mạnh mẽ lại bị thuẫn ngăn lại, dù có vụ nổ dữ dội, nhưng Hà Hữu Huy vẫn không hề lay động. Thương, thương, thương. Trần Sở liên tiếp chém vài đao vào Hà Hữu Huy, nhưng đều bị thuẫn của hắn nhanh chóng đỡ lại. Trần Sở dường như đang chủ động đánh vào thuẫn, không hề gây ra hiệu quả gì. Ta nói rồi, ta bây giờ rất mạnh, kèm theo tiếng cười đắc ý. Hà Hữu Huy đột ngột xông lên, chiếc thuẫn lao tới như một con rùa lật mình, mang theo lực phản chấn mạnh mẽ, oành. Thuẫn và đao va mạnh vào nhau. Trần Sở dùng cả hai tay để ngăn cản, nhưng thân hình hắn vẫn đứng vững, không núp nít. Làm sao có thể, lực lượng của ngươi. Hạ Hữu Huy có chút giật mình, Trần Sở mỉm cười, gật đầu khen ngợi. Không tệ, sau khi đột phá, thực lực của ngươi đúng là tăng lên rất nhiều, không chỉ phòng ngự mà cả lực lượng bạo phát đều mạnh mẽ hơn. Tiếp theo, ta cũng muốn nghiêm túc. Trần Sở nói xong, lập tức vận chuyển chân lực trong cơ thể, bắp thịt toàn thân đột ngột phình to ra. Một cỗ khí thế cuồng bạo bộc phát lên cao như núi. Giờ phút này, hắn giống như một con thú khổng lồ bị chọc giận. Oanh, khi chân lực trào dâng, Trần Sở hai tay cầm đao, dồn hết sức chém mạnh ra. Chỉ trong nháy mắt, lưỡi đao phía trước cắt xé không khí, ma sát tạo thành một vệt ánh lửa đỏ rực. Oanh, khi đao và thuẫn va chạm, một tiếng nổ mạnh vang lên. Hạ Hữu Huy chỉ cảm thấy một luồng lực lượng như núi đè lên, khiến hắn không thể đứng vững mà phải lùi lại mấy bước. Mỗi bước đi xuống đất đều khiến mặt đất rung chuyển. Là công pháp của Trần Sở đã phân tán một phần lực lượng xuống mặt đất. Oanh, Trần Sở không cho Hạ Hữu Huy cơ hội phản ứng, hắn dậm mạnh chân lao lên, mặt đất rung chuyển, cuồng phong lại vù vù thổi qua, một đao lại chém thẳng vào thuẫn của Hạ Hữu Huy, lực lượng bá đạo khiến Hạ Hữu Huy lại lùi thêm. Mầm rầm rầm rầm, Trần Sở liên tục tiến lên, mỗi bước một đao dùng sức mạnh cuồng bạo không ngừng ép Hạ Hữu Huy lùi lại. Quang mang mỏng manh bao quanh thân thể Hạ Hữu Huy liên tục dao động, càng lúc càng mở đi, bị đẩy lùi bởi lực lượng kinh khủng. Hai tay Hạ Hữu Huy run rẩy, gương mặt trở nên đầy vẻ hoảng loạn. Lúc này Trần Sở khí thế vô cùng cuồng bạo, liên tiếp 17 đao đẩy Hạ Hữu Huy lùi lại 30 mét, cho đến khi hắn gần như bị ép vào vách tường mới dừng lại. Nhìn cảnh tượng giữa sân, Trần Sở vẫn đứng đó với thanh đao, tóc đen bay trong gió. Thiếu niên tuấn mỹ khiến Lạp Phi từ xa không khỏi chú ý. Lý Văn Văn thì há hốc mồm, không thể tin được, chẳng phải đã nói rằng khi mọi người đều đột phá tầng 2, thực lực của Trần Sở sẽ lộ ra bình thường sao? Vậy mà hắn lại đánh bại Hạ Hữu Huy, người hấp thụ cự thú tinh huyết, mạnh hơn nhiều thiên tài khác mà không có sức hoàn thủ. Lão Hạ, còn muốn tiếp không? Trần Sở hỏi. Không, đừng đánh nữa. Hạ Hữu Huy run rẩy buông thuẫn xuống, cảm giác chân lực trong cơ thể dần tán đi, toàn thân hắn đau nhức. Hô, Trần Sở thở dài một hơi, lúc này cảm thấy toàn thân thư thái. Đây là lần đầu tiên sau khi đột phá tầng 2, hắn không chút kiêng kỵ, toàn lực bạo phát sức mạnh. Trong đám bạn học, chỉ có Hạ Hữu Huy với tu vi huyền vũ mới có thể tiếp nhận được một đòn đánh bá đạo như vậy. Bình thường, với thanh đao sắc bén và tốc độ lực lượng của Trần Sở, dù là một chiếc xe con cũng có thể bị cắt đôi chỉ với một đao. Còn về lý do không tiếp tục chém thêm vài đao, đơn giản là vì chân lực đã cạn kiệt. Đây chính là công pháp hạ cấp tai hại, tu luyện chân lực không đủ. Dù có đột phá 10 chiêu sau nửa tháng tu luyện, hiện tại Trần Sở vẫn chỉ có thể toàn lực bạo phát 17 lần. Tuy nhiên, nhìn Hạ Hữu Huy, dường như chân lực của hắn còn thừa, chỉ là bị Trần Sở với khí thế cuồng bạo làm cho hoảng sợ. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Hạ Hữu Huy mạnh hơn Trần Sở, mà chỉ là công pháp cao cấp có ưu thế rất lớn, bao gồm khả năng tăng cường và duy trì chân lực liên tục. Nếu là chiến đấu sinh tử, Trần Sở chắc chắn sẽ giết hắn trong 5 chiêu. Cuối cùng, tốc độ và lực lượng đều là yếu tố nghiền ép. Trần Sở không cần phải đối mặt trực diện mà có thể lợi dụng sơ hở của Hạ Hữu Huy để tấn công từ phía sau, sử dụng ít sức lực mà vẫn hiệu quả. Hạ Hữu Huy xoa xoa bả vai, không khỏi thắc mắc. A Sở, sao lực lượng của ngươi lại lớn như vậy? Không phải mới đột phá 2 ngày trước sao? Trần Sở thuận miệng đáp. Chắc là nhờ Long Tượng Công, công pháp này càng tu luyện về sau, lực lượng của ta càng mạnh, đồng thời nó còn rất cuồng bạo, nên sau khi đột phá, lực lượng của ta cũng thay đổi mạnh mẽ. Hạ Hữu Huy không tin. Đừng nói vậy. Ta tu luyện huyền vũ hậu thổ công cũng đã kết hợp giữa phòng ngự và lực lượng, hơn nữa còn hấp thu tinh huyết của thú cự thú, cũng không như người mạnh mẽ vậy. Trần Sở lắc đầu, có thể là do ta với Long Tượng Công rất phù hợp, thật ra ta cũng không rõ lắm. Hạ Hữu Huy im lặng, không biết phải nói gì, vì Trần Vũ có một lý do vô cùng hợp lý để giải thích điều này. Còn nhớ có một thiếu nữ thiên phú trung đẳng, chỉ cần lật qua sách là có thể tu luyện rất nhanh, thậm chí vượt qua hắn, một thiên tài. Hơn nữa, trong đám tân sinh còn có một kẻ rất đặc biệt, đó là hạng hai Lý Hạo. Hắn tu luyện công pháp cao cấp cực kỳ phù hợp, lực lượng cũng rất mạnh mẽ. Còn chưa đột phá tầng 2 mà đã có thể sử dụng vũ khí nặng mấy trăm kg. Nghĩ đến đây, Hạ Hữu Huy không khỏi hối hận nói. Sớm biết ngươi có lực lượng biến thái như vậy, ta đã không so tài với ngươi. Lần này sửa chữa vũ khí phải tốn ít nhất mấy ngàn lượng rồi. Vũ khí của hai người đều là hợp kim cấp F rèn đúc, dưới 17 đao toàn lực của Trần Sở. Trên tấm thuẫn của Hạ Hữu Huy đã có rất nhiều vết lõm sâu, thậm chí những chiếc gai nhọn trên thuẫn cũng bị chặt đứt. Tương tự, sau nhiều trận chiến đấu, trong tay Trần Sở, lưỡi đao cũng đã xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Trường hợp này chỉ có thể chờ sau, khi trần lực đủ mạnh, bao trùm được vũ khí, mới có thể làm dịu đi. Trần Sở mắt sáng lên. Lão Hạ, nếu người muốn tu vũ khí, thì cũng tiện thể tu cả đao của ta luôn đi. Được thôi, Hạ Hữu Huy, biết Trần Sở không có nhiều kinh tế, đành đồng ý. Dù vừa rồi hắn đã bị áp chế có phần thảm hại, hôm nay đã đến canh ba, chỉ còn một chương nữa thôi, nay bài sẽ tiếp tục với nội dung chuyện. Mọi người nhớ mỗi ngày mở ra một chút để giúp tăng lượt đọc nhé. Đáng tiếc, Trần Sở đao pháp của ngươi và công pháp chủ tu không hoàn toàn tương thích. Lạc Phi cầm trong tay một bản kinh văn đại bi chú, ngẩng đầu nhìn Trần Sở, nói tiếc nuối. Đao pháp của ngươi mới chỉ là nhập môn, chưa vượt qua tầng thứ nhất, nếu không, với lực lượng bạo phát và nhanh nhẹn của ngươi, thực lực của ngươi sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vào khoảng 4 giờ chiều hôm qua, tại phòng đọc tầng 33, Lạc Phi đã chỉ ra điểm yếu trong công pháp của Trần Sở. Long Tượng Công chủ yếu thiên về lực lượng và phòng ngự, nhưng lại là một công pháp đề cấp, Tâm Nhãn Minh Đao. Mặc dù có thể kết hợp với Long Tượng Công, nhưng lại rất khó để phát huy hết ưu thế của Trần Sở, lại thêm đao pháp mới chỉ là nhập môn. Trong khi đó, Hạ Hữu Huy tu luyện Huyền Vũ Hậu Thổ Công, với chiến pháp thuẫn ngự, các chiêu thức của hắn gần như là đồng bộ. Chỉ cần đột phá, chiến lực của hắn đã gia tăng một cách rõ rệt. Những người tu luyện các công pháp cao cấp khác cũng đều có chiến kỹ đồng bộ, khiến họ vượt trội hơn hẳn so với những người bình thường sau khi đột phá tầng 2. Trần Sở chỉ mỉm cười, không bận tâm, không sao, thực lực hiện tại của ta đã đủ khiến ta hài lòng. Thế giới này làm gì có nhiều chuyện hoàn hảo như vậy. Trần Sở tiếp tục, muốn có thêm gì nữa cũng không thể thay đổi được hiện trạng, cứ kiên trì tu luyện là được. Lạc Phi gật đầu khen ngợi. Trần Sở, ta nhận ra tâm trạng của người rất phù hợp với con đường tu luyện. Đâu có, người cũng không kém, yên lặng muốn đột phá tầng 2 mà không ai hay biết. Trần Sở đáp lại, khen ngợi nàng. Lạc Phi cười khẽ, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Trần Sở cũng mỉm cười, cầm một quyển sách lên lật qua. Anh không biết đó là quyển sách quen thuộc hay là gì khác, nhưng anh rất thích khoảng thời gian này vào buổi chiều mỗi ngày. Mỹ nhân ở bên cạnh, mọi người đều không làm phiền nhau, bầu không khí yên tĩnh và nhẹ nhàng khiến Trần Sở cảm thấy hài lòng. Ánh nắng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, ấm áp trên người anh. Trần Sở cảm nhận được sự thư thái, tâm hồn anh dần trầm lắng xuống. Bất chợt, anh cảm nhận được dưới đáy sông sâu hơn 30 mét, một con dị thú đang mở mắt dưới lớp bùn cát. Con thú này đã dài đến 1 mét, thân hình thô ráp với lớp giáp nặng trĩu. Nó thở ra một chuỗi bọt khí, đuôi quét mạnh cuốn theo bùn cát, thân thể to lớn và mạnh mẽ của nó đứng vững, bốn chi thô ráp, và đầu nó có cặp sừng đỏ giống như cánh đồng. Con trọng giáp thú, sau khi ăn sạch mấy chục dạng quanh giang khẩu, hai ngày nay Trần Sở đã điều khiển nó xuôi dòng ra ngoài, đi tới hơn 100 km ngoài cửa sông. Càng gần cửa sông, mặt sông càng rộng và sâu, loài cá cũng nhiều hơn. Từ xa, một con cá biến dị hung dữ đang lao về phía trọng giáp thú với tốc độ kinh hoàng, miệng rộng đầy răng nanh, định cắn vào cổ nó. Trong tình huống bình thường, những con cá biến dị hung bãi này sẽ tận dụng tốc độ bùng phát trong chớp mắt để xé rách con mồi khi săn bắt. Nhưng hôm nay, khi con cá này há miệng rộng, cắn chặt vào cổ trọng giáp thú, lực từ hàm răng và lớp giáp dày nặng va vào nhau, phát ra một tiếng răng rắc giòn giã. Tốc độ mang đến động năng không thể xé rách con mồi nữa, mà lực phản tác dụng lại tác động lên chín con cá này, khiến nửa cằm của nó bị rạn nứt dưới sự va chạm mạnh mẽ. Oanh, bọt nước nổ tung, trọng giáp thú vung mạnh chân trước, mang theo một lực lượng khủng khiếp, đánh mạnh vào đầu con cá biến dị. Ngay lập tức, đầu cá bị vỡ nát, máu tươi và các chất lạ màu trắng bắn tung tóe khắp nơi. Đây chính là cách săn bắt của trọng giáp thú, dựa vào phòng ngự mạnh mẽ để dụ kẻ thù tấn công, sau đó phản công và giết chết ngay lập tức. Vì sao lại chọn cách săn như vậy? Đơn giản là do tốc độ của trọng giáp thú quá chậm, càng lớn, phòng ngự càng mạnh, nhưng trọng lượng cơ thể cũng khiến tốc độ của nó không thể đuổi kịp những con cá có hình dạng giọt nước trong nước. Mặc dù trọng giáp thú có thể bạo phát sức mạnh gấp trăm lần, nhưng vẫn không thể sánh bằng tốc độ và sự linh hoạt của những con cá này dưới nước. Dưới đáy sông, nước cuồn cuộn chảy, Mùi máu tươi nhanh chóng lan tỏa, nhiều con cá nhỏ, chỉ với kích cỡ bằng ngón tay, nghe mùi liền lao tới. Mỗi khi trọng giáp thú cắn xé con mồi, máu thịt vụn vỡ ra từ kẽ răng, tạo điều kiện cho những con cá nhỏ vội vã xông tới. Dưới tình huống này không ít tiểu ngư bị trọng giáp thú ăn mất, nhưng chúng vẫn không thể dừng lại, tiếp tục lao vào sự điên cuồng đó. Khi trọng giáp thú gần ăn xong con cá dài hơn 2 mét, bỗng nhiên nó dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, cách đó mười mấy mét. Một bóng đen khổng lồ mờ mờ ảo ảo di chuyển trong nước, có vẻ như đang quan sát trọng giáp thú. Nó tỏa ra một khí tức nguy hiểm nhàn nhạt, đây là cảm giác nguy hiểm lần đầu tiên trọng giáp thú gặp phải. Trọng giáp thú không khỏi bỏ con cá trong miệng xuống, cơ bắp căng lên, đôi cặp sừng đỏ trên đầu nó dựng thẳng, chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, con sinh vật dài đến 6 mét ấy chỉ quanh quẩn thêm vài vòng rồi biến mất vào vùng nước sâu. Chỉ khi con cá biến dị kia hoàn toàn biến mất, trọng giáp thú mới từ từ giảm cảnh giác. Nó thầm nghĩ, không ngờ ngay gần cửa sông lại có những con cá biến dị hung mãnh như vậy, phải cẩn thận một chút mới được. Trần Sở suy nghĩ một chút, rồi khẽ động ý thức, điều khiển trọng giáp thú bơi ra ngoài vài dặm, chuẩn bị tìm một nơi an toàn để dừng lại. Dù nơi này có chút cảm giác nguy hiểm do những con cá biến dị, nhưng thức ăn ở đây lại rất phong phú, đủ để đáp ứng nhu cầu cho sự trưởng thành của phân thân. Trần Sở đương nhiên không có lý do gì để rời đi. Khi bơi dọc theo bờ sông, trọng giáp thú lại săn được một con cá biến dị dài hơn 2 mét, giống như loài sói biển, làm thành bữa ăn. Sau khi ăn uống no đủ, Trần Sở khống chế trọng giáp thú đào một cái động mới bên bờ sông, rồi mới từ từ thu lại sự chú ý. Lúc này, hắn mới phát hiện ra rằng thiếu nữ đối diện đang nhìn mình. Thế nào, trên mặt ta có gì sao? Trần Sở nghi ngờ, sờ sờ lên má mình. Lạc Phi nhanh chóng thu ánh mắt lại, nói khẽ, không có gì, chỉ là thời gian cũng không còn sớm, thấy ngươi đang ngẩn người, ta định xem có nên đánh thức ngươi không. Đã gần 6 giờ rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Trần Sở liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, không khỏi cảm thán. Lúc này, Lạc Phi đột nhiên hỏi, đúng rồi, Trần Sở, chủ nhật này ngươi có thời gian không? Trần Sở nghi, hoặc, sao vậy, có chuyện gì sao? Lạc Phi khẽ gật đầu, chiều nay khi tu luyện, lớp trưởng có nói Minh Nguyệt Hồ rộng trăm mẫu đất, hoa sen ở đó đều đã nở rộ, chủ nhật này sẽ tổ chức một chuyến du ngoạn, mọi người cùng đi. Hiện tại chỉ chắc chắn rằng sẽ loại trừ nhóm 5 người trong xã đoàn chúng ta, còn có lớp trưởng và muội muội Lâm Vũ, nàng có bảo ta hỏi ngươi có muốn đi không? Trần Sở đối mặt với câu hỏi này, không trả lời là có đi hay không, mà cười cười nhìn Lạc Phi, vậy ngươi hy vọng ta đi à? Lạc Phi ánh mắt chớp nhẹ, giả vờ không quan tâm mà khẽ nói, ta thấy ngươi có thể đi, đã khai giảng lâu như vậy, mọi người cũng hơi mệt mỏi rồi. Lần này có thể coi như một dịp để thư giãn, sau đó sẽ có tâm trạng tốt hơn để tiếp tục tu luyện. Ngươi thấy thế nào? Trần Sở gật đầu, nghe có lý. Ánh mắt Lạc Phi lóe lên, hỏi lại, vậy ngươi đi chưa? Trần Sở chắc chắn gật đầu, đi, dù sao cũng không thể không cho lớp trưởng mặt mũi, mà cũng phải cấp Lạc Phi ngươi chút mặt mũi. Đối diện với câu trả lời này, thiếu nữ chỉ mỉm cười, ánh mắt chứa đầy ý cười rồi quay đầu không tiếp lời hắn. Hôm nay, cảnh ba đã xong, ngày mai lại tiếp tục. Trong những ngày Trần Sở đi học, tu luyện và chăm sóc phân thân, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày 21 tháng 10, chủ nhật trời trong xanh, lúc 8 giờ rưỡi sáng, Trần Sở hôm nay không mặc đồng phục mà thay vào đó là áo sơ mi trắng và quần dài màu xám, thêm đôi giày trắng đế bằng, trông có vẻ thư thái, ung dung. Sau khi ăn sáng xong, Trần Sở đang nằm trên ghế sofa chơi điện thoại di động, thì Trần Hổ hiếu kỳ hỏi, ca, ngươi định ra ngoài sao? Trần Sở gật đầu đáp, ân, ta cùng bạn hẹn đi ngắm hoa sen. Trần Hổ lập tức sáng mắt lên, ngồi dậy hỏi, là nam hay nữ vậy? Có phải là cùng Lạc Phi tỷ tỷ không? Ngươi có phản ứng kỳ quặc gì vậy? Trần Sở chỉ biết lắc đầu. Trần Hổ cười khẩy, ta đây đâu phải quan tâm cả ngươi. Nói đi, có phải cùng Lạc Phi tỷ tỷ không? Có, nàng cũng đi. Vậy tốt quá, ca, mau đi chơi đi, đợi chút ta cũng phải đi nhà bạn học chơi. Trần Hổ nói xong liền thúc giục Trần Sở nhanh lên, khiến Trần Sở không khỏi lắc đầu. Thằng nhóc này còn nhỏ mà đã nghĩ nhiều như vậy. Trần Sở đợi vài phút tại bến xe, rồi lên xe buýt đi đến điểm hẹn. Minh Nguyệt Hồ nằm ở ngoại ô phía đông thành phố. Dù gọi là hồ, nhưng thực ra là một khu vực phong cảnh với những hồ nước nhỏ lớn không đều. Hàng năm vào mùa hoa sen nở, nơi đây thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Khi Trần Sở đến cổng khu du lịch, hắn phát hiện mình đến muộn nhất. Lâm Tuyết, Hạ Hữu Huy, Lạc Phi, Lục Hải Đào và Lý Văn Văn đều đã có mặt, đứng chờ từ lâu. Ngoài ra, còn có ba người nữa mà Trần Sở đã gặp một lần trên bảng xếp hạng, đó là Lâm Vũ cùng một nam và một nữ khác. Trần Sở hơi ngượng ngùng nói, xin lỗi, hôm nay xe buýt hơi chậm. Lâm Tuyết không để ý, cười nói, không sao đâu, chúng ta cũng mới đến không lâu, mà lại nói buổi tụ tập còn mấy phút nữa, mới bắt đầu, đâu có trễ. Hôm nay Lâm Tuyết cũng mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, nửa thân dưới là quần jean bó sát, eo thon và chân thẳng tắp. Mái tóc tím dài hơi cuộn lại, cột bằng một chiếc dây buộc tóc phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng khiến cả người tỏa ra vẻ đẹp tinh tế và dịu dàng, đúng kiểu thiếu nữ thanh lịch. Những người còn lại cũng mặc đồ thoải mái, chẳng hạn như Hạ Hữu Huy và Lục Hải Đào đều mặc quần thường và giày thể thao như Trần Sở. Còn các nữ sinh thì ăn mặc tỉ mỉ hơn nhiều. Lạc Phi hôm nay mặc một bộ quần áo hai lớp, bên ngoài là chiếc áo choàng trong suốt màu trắng, bên trong là chiếc áo màu đỏ ôm sát cơ thể, lộ ra eo nhỏ, nửa thân dưới là chiếc quần nữ sĩ 7 phân, để lộ đôi cổ chân trắng nõn và đôi giày cao gót bạc linh lung, chân thon nhỏ. Tóc của nàng như thường lệ, trải gọn gàng và cột lại bằng chiếc dây lụa màu trắng hình hồ điệp, từng sợi tóc lơ đãng rủ xuống trán, làm nổi bật khuôn mặt trắng mịn như bạch ngọc. Trên cổ nàng, một sợi dây truyền thạch anh bạc lấp lánh, đôi khuyên tai hồ điệp màu bạc treo trên tai. Dưới ánh mặt trời, cả người nàng như tỏa sáng. Hôm nay, thiếu nữ ăn mặc tinh xảo và xinh đẹp, khiến Trần Sở cảm thấy kinh diễm. Khi Trần Sở nhìn thẳng vào mắt nàng, Lạc Phi hơi ngượng ngùng, ánh mắt lấp lánh, giả vờ như vô tình vung nhẹ sợi tóc bên tai, rồi hơi quay đầu đi. Lúc này một thiếu nữ khác có vẻ ngoài giống Lâm Tuyết như đúc, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng tóc lại có màu xanh lam, tiến tới và mỉm cười nói, Trần Đông Học, chào ngươi, ta là Lâm Vũ, lớp 9. Khí chất của Lâm Vũ khác hẳn Lâm Tuyết, không phải kiểu cao lãnh và quyết đoán của lớp trưởng mà giọng nàng nhẹ nhàng và ôn hòa, lại giống hệt bộ váy xanh trắng thanh thoát, mái tóc dài mềm mại xõa trên vai. Toàn thân toát lên vẻ dịu dàng, dễ chịu khiến ai cũng cảm thấy thoải mái. Khi nghe Lâm Vũ chủ động chào, Trần Sở cũng mỉm cười đáp, chào ngươi, thật vinh hạnh được gặp Lâm đồng học, đã nghe danh lâu rồi, làm sao lại lạ. Nghe danh lâu, Lâm Vũ chớp mắt, có chút hiếu kỳ, bởi vì Trần Sở vừa định nói về việc đã nghe nhiều về nàng, nhưng ngay lập tức bên cạnh Hạ Hữu Huy ho khan hai tiếng, rồi vội vàng đổi đề tài, bởi vì lớp trưởng đã từng nhắc đến nàng. Chúng ta đã nghe nói lớp trưởng có một cô muội muội giống hệt, không chỉ thiên phú xuất chúng mà còn rất xinh đẹp, cả hai đều lọt vào top 50 tân sinh. Hạ Hữu Huy nhanh chóng nói thêm. Trước lời khen của Trần Sở, Lâm Vũ chỉ mỉm cười ôn hòa, rồi giới thiệu một số bạn bè của mình, trong đó có một nữ sinh xinh đẹp tên Sông Tốt Mộng và một nam sinh tên Cùng Lỗi. Sau khi mọi người giới thiệu xong, Lâm bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyết lấy ra 9 tấm vé vào cửa, chia cho mọi người và dẫn họ tiến vào khu vực tham quan. Ôi, nhiều hoa sen quá, liều hoa sen quá. Lý Văn Văn vừa bước vào khu vực liền ngạc nhiên thốt lên. Trước mắt mọi người là vô số hoa sen màu trắng, đỏ, hồng đang nở rộ trên mặt nước. Các cầu gỗ nối liền các ao hồ và khách tham quan tản mát trên các cây cầu ngắm hoa. Cảnh sắc này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tâm trạng thư thái, dễ chịu. Đi nhanh đi, chúng ta qua bên kia xem biển hoa sen hồng. Tôi mang theo máy ảnh đây. Tôi cũng mang theo, đợi chụp mấy bức ảnh đẹp sau. Lạc Phi, vốn dĩ có phần trầm lặng, cũng không kìm được sự hứng thú. Cô nhanh chóng theo sau Lâm Tuyết và các bạn nữ, chạy chậm lại phía trước. Cảnh tượng nhóm thiếu nữ vui vẻ, nhốn nháo như vậy thật sự thu hút ánh mắt mọi người, nhất là khi trong nhóm có đôi song sinh, cao giáo, xinh đẹp cùng với Lạc Phi, một thiếu nữ tinh xảo khác. Sự kết hợp giữa các cô gái xinh đẹp đã trở thành một phần của cảnh sắc nơi đây. Hạ Hữu Huy tiến lại gần Trần Sở, nói, à Sở, có phải là có cảm giác động lòng không? Cảm giác gì? Trần Sở giả vờ như không hiểu. Đừng giả vờ nữa a Sở. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác gì với lớp trưởng và cô muội muội của nàng sao? Cả hai đều là song bào thai, lại còn xinh đẹp như vậy. Nói đến đây, Hạ Hữu Huy bắt đầu cười hắc hắc, vẻ mặt có chút hạ lưu. Trần Sở không nói gì, chỉ đáp, lão Hạ, ngươi đừng bỉ ổi như vậy có được không? Hơn nữa xinh đẹp thì nhất định phải động tâm sao? Không thể chỉ nhìn bằng ánh mắt tán thưởng sao? Với lại chúng ta mới 16 tuổi, tu luyện cũng mới bắt đầu, sao lại không tập trung vào việc tu luyện đi? Hạ Hữu Huy không phục, nói, a Sở, người nói như vậy là không đúng rồi, 16 tuổi thì sao? 16 tuổi không phải là nam nhân sao? Trần Sở tò mò hỏi lại, được, vậy tính là nam nhân rồi, sao? Ngươi muốn đuổi theo lớp trưởng và các nàng à? Hạ Hữu Huy lắc đầu ngay lập tức, không muốn. Sao lại không muốn? Trần Sở cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì ta tự biết mình, lớp trưởng và các nàng quá đẹp, không phải là món của ta. Vậy người còn hỏi ta có động tâm không? Trần Sở không nói thêm gì. Hạ Hữu Huy cười, nói, bởi vì ta nghĩ a Sở người có thể mà. Nếu như ta có vẻ đẹp trai như ngươi, ta đã sớm đuổi theo lớp trưởng và cô muội muội rồi. Thật ra, ngay từ ngày đầu tiên gặp người ở trường, ta đã nghĩ ngươi và lớp trưởng là một đôi. Hạ Hữu Huy liền hùa theo tay cậu. Thật đấy, ta cảm thấy tỷ lệ thành công nếu ngươi đuổi theo lớp trưởng là rất lớn. Trần Sở không hiểu, hỏi, vì sao ngươi lại có cảm giác như vậy? bởi vì ngươi quá đẹp trai rồi, đến mức làm cho một người nam như ta cũng phải đố kỵ. Trước lý do này, Trần Sở nhất thời không biết phản bác thế nào, nhưng thật sự mình có đẹp trai đến mức đó không? Trần Sở nắm mình trong gương hàng ngày, giờ cũng cảm thấy mình khá ổn, nhưng sao lại không cảm thấy như Hạ Hữu Huy nói, khoan đã, nếu ngươi đẹp trai như ta, sao không đuổi theo lớp trưởng? Trần Sở chợt nhớ ra và chuyển chủ đề. Hạ Hữu Huy nhìn Trần Sở với vẻ khó hiểu, cái này không phải nói nhảm sao, lớp trưởng tính tình khó chịu như vậy, nếu là ta, chắc chắn chọn Lâm Vũ, cô ấy hiền hòa hơn. Vì sao lại là ta? Trần Sở không hiểu, bởi vì ngươi soái. Trước lý do này, Trần Sở nhất thời không phản bác được. Sau khi trò chuyện xong, Trần Sở cùng Hạ Hữu Huy đi theo nhóm du ngoạn, một nhóm thiếu niên cười đùa vui vẻ, chạy xuyên qua những đầm sen và hoa biển. Đến lúc Lâm Tuyết và các nàng cũng đến nơi, đã là giữa trưa. Mọi người quyết định vào một nhà hàng cao cấp trong khu vực để ăn trưa. Còn về phần tiền ăn, Hạ Hữu Huy là người đứng ra mời. Sau buổi cơm trưa, mọi người có thời gian tự do hoạt động. Mùa hè oi ả, Hạ Hữu Huy cùng Lục Hải Đào tìm một chỗ bên hồ ngồi xuống câu cá. Lâm Tuyết cùng mấy cô gái khác thì không biết làm gì, còn Trần Sở thì đi qua hành lang trên mặt hồ, tiến đến một hòn đảo nhỏ. Trong đảo có một cây cổ thụ lớn, tán cây rộng rãi che phủ một diện tích hơn 10 mét vuông. Dưới tán cây là thảm cỏ xanh, vừa gió nhẹ thổi qua, xung quanh là một biển hoa sen. Nơi này rất thích hợp để nghỉ ngơi vào buổi trưa. Khi Trần Sở nằm dưới bóng cây, chuẩn bị nhắm mắt ngủ, một bóng dáng đến gần và ngồi xuống bên cạnh anh, đó là Lạc Phi. Sau khi ngồi xuống, nàng lấy từ trong ba lô ra một giá vẽ thô sơ, lắp ráp xong rồi đặt lên. Tiếp theo là một chồng giấy vẽ, bút vẽ và một cuộn giấy sắc màu đơn giản. Cái ba lô nhỏ không giống những chiếc ba lô của nữ sinh khác, bên trong không phải là mỹ phẩm hay đồ trang điểm. Trần Sở tò mò hỏi, không ngờ ngươi cũng có sở thích này, vẽ thế nào? Lạc Phi hơi mỉm cười, khiêm tốn đáp, cũng tạm được, đây là sở thích từ nhỏ của ta. Trần Sở cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng vẫn lười biếng nói, vậy ngươi vẽ đi, ta ngủ một lúc. Nói rồi, anh nhắm mắt lại, và trong làn gió nhẹ nhàng, anh chìm vào giấc ngủ. Lạc Phi khẽ vén sợi tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, nhìn Trần Sở đang nằm trên cỏ, rồi nhẹ nhàng cởi đôi xăng đan, ngồi xếp bằng, cầm bút vẽ trong tay. Nàng bắt đầu nhìn cảnh vật xung quanh, tìm cảm hứng để vẽ. Trong giấc ngủ mơ màng, Trần Sở không biết đã ngủ đến hơn 2 giờ đồng hồ mới tỉnh dậy. Mở mắt ra, anh nhìn thấy Lạc Phi vẫn đang ngồi bên cạnh, chuyên tâm, vẽ vẽ. Trên giá vẽ là một bức tranh đã hoàn thành phần lớn. Trên giấy là những lá sen xanh biếc, những đóa hoa sen trắng hồng tinh xảo, trông rất sống động và chân thật. Dù là Trần Sở, một người bình thường, cũng phải thừa nhận rằng Lạc Phi vẽ rất đẹp. Anh nhìn một hồi rồi lại nhắm mắt lại, nhưng lần này không phải để ngủ, mà là để tập trung ý thức, tiến vào trong tâm trí của trọng giáp thú. Con trọng giáp thú, dài 1m7, giống như cá sấu nhưng dữ tợn hơn, với lớp giáp màu đen cứng cáp, chậm rãi di chuyển vào cửa động dưới nước. Con thú này ngày càng lớn mạnh, sức mạnh càng thêm dữ dội, nó đã tích lũy được một khí tức hung bạo. Dưới sự điều khiển của Trần Sở, trọng giáp thú bắt đầu ra ngoài săn mồi trong ngày hôm nay. Trần Sở, Trần Sở. Khi Trần Sở đang hóa thân thành dị thú tàn phá khắp vùng sông lớn, bỗng nhiên trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy có người gọi mình, không khỏi dần dần thu hồi sự chú ý, mở mắt ra. Khi hắn tỉnh lại, Lạc Phi đã cười cười, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay nói, lớp trưởng gọi tập hợp, chưa giờ rồi. Trần Sở vẫn còn cảm thấy hơi mơ màng, 4 phút 30 rồi, nên vậy sao? Trần Sở ngồi dậy, lúc này một bức tranh được đưa tới trước mặt hắn, thiếu nữ mỉm cười, bức tranh này là tặng cho ngươi, coi như là kỷ niệm chuyến du ngoạn hôm nay. Cảm ơn. Trần Sở hơi ngừng lại, nhận lấy bức tranh, cầm trên tay rồi xem kỹ. Hắn phát hiện đây không phải là bức tranh hoa sen, mà Lạc Phi vẽ lần trước. Bức tranh trên giấy A3 miêu tả một cảnh đẹp, bầu trời xanh thẳm, mây trắng trôi lững lờ. Trên mặt hồ có những chiếc lá sen trải rộng, giữa hồ là một hòn đảo nhỏ vững chãi. Trên đảo dưới bóng cây, một thiếu niên đang nằm gối hai tay, thoải mái ngủ trưa. Bên cạnh là một nữ sinh đang ngồi nghiêng người, vẽ lại cảnh hồ xinh đẹp phía trước. Trong tranh dù là lá sen, hòn đảo hay cả dáng vẻ của thiếu niên nằm trên đảo, tất cả đều rõ ràng, tựa như hai người thực sự đang sống động trên mặt giấy. Trần Sở không khỏi khen, thật là tài năng vẽ. Lạc Phi quay đầu nhìn hắn một cái, khóe mắt mỉm cười. Cô thu lại giá vẽ sơ sài, bỏ vào trong túi, cuộn tranh lại và đóng nắp cất kỹ. Sau hơn 10 phút, hai người đến cửa khu cảnh, gặp mặt với các bạn khác. Một nhóm thanh niên vui vẻ trò chuyện, cười đùa, kết thúc chuyến du ngoạn hôm nay với một dấu chấm tròn. Ngày hôm sau, Trần Sở như thường lệ chuẩn bị đi lớp học văn hóa, nhưng vừa vào phòng học, hắn cảm thấy không khí có chút khác thường. Các bạn trong lớp đều tụm lại bàn tán, nói chuyện gì đó nhỏ nhẹ. Trần Sở đi tới chỗ ngồi, vỗ vỗ vai Hạ Hữu Huy tò mò hỏi, Lão Hạ, có chuyện gì vậy? Hạ Hữu Huy quay đầu lại, ngạc nhiên nói, A Sở, ngươi không biết sao? Biết cái gì? Trần Sở mơ màng. Hạ Hữu Huy thấp giọng nói, tối qua có tin tức, quan phương đã thông báo rằng Koroja đã bị lật đổ, hoàn toàn bị những tu luyện giả bản xứ đánh bại. Không chỉ vậy, những người tu luyện đó còn lộ ra mối quan hệ với tà thần giáo, nói là muốn xây dựng một vương quốc thần Akunus trên mặt đất. Hiện tại liên bang đang thảo luận về việc xuất binh trấn áp tà thần giáo, dự tính cuối tháng sẽ xuất quân. Ây, mấy chuyện lớn như vậy, sao có vẻ chẳng liên quan gì đến chúng ta nhỉ? Trần Sở hơi ngạc nhiên, hắn thật sự không biết về chuyện này. Một phần là vì không xem tin tức thường xuyên, hơn nữa hôm qua sau khi về nhà hắn chỉ biết tu luyện hoặc hóa thân thành dị thú săn mồi, họ không liên quan đến chúng ta đâu. Hạ Hữu Huy gật đầu, nhưng bây giờ tình hình quốc tế căng thẳng, có lẽ chúng ta cũng nên phối hợp một chút, dù sao thì chúng ta cũng là những bông hoa tương lai của liên bang mà. Trần Sở không nói gì, chỉ lắc đầu. Ban đầu, Trần Sở cho rằng chuyện này quá xa vời, không liên quan gì đến mình hay những học sinh khác. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy hai ngày, khi Quốc hội Liên bang thông qua đề nghị xuất binh đến Koroja, trong trường học bắt đầu lan truyền những tin đồn. Có người nói rằng ban lãnh đạo trường học đang thảo luận về việc có nên cử một số tân sinh tham gia cùng quân đội liên bang để đến Koroja tham gia vào các kỳ thi tuyển sinh sau. Đối với những tin đồn này, Trần Sở không để tâm, mỗi ngày vẫn đúng giờ đi học, tu luyện, khống chế trọng giáp thú để ăn. Thực lực của hắn mỗi ngày đều tăng lên vững vàng. Đến ngày 31 tháng 10 trong phòng tu luyện, Trần Sở cảm nhận được bắp thịt toàn thân mình hơi căng lên. Những họa tiết trên cơ thể rõ ràng hiện ra, toàn thân hắn tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, giống như một bức tượng nổi giận. Đột nhiên Trần Sở hơi chuyển động, ngay lập tức phát ra tốc độ khủng khiếp, tạo thành một cơn gió mạnh mẽ, xuất hiện trước bài kiểm tra khí, quyền lực như đạn pháo, hung hãn đấm mạnh ra. Oanh, lực lượng cuồng bạo phía dưới khiến không khí bị xé rách, va chạm vào tường, khiến bài kiểm tra khí phát ra những âm thanh chấn động. Các con số điên cuồng dao động, cuối cùng, chỉ số đứng ở mức đáng sợ là 7.000 kg. Sau khoảng một tháng từ khi đột phá tầng 2, dù cho long tượng công tiến triển khá chậm, nhưng phân thân của hắn vẫn không ngừng tiến hóa và trưởng thành. Lúc này, thể chất của Trần Sở đã đạt trên 130 điểm, và lực lượng thuộc tính của hắn cũng đã đột phá 140, gấp 14 lần so với người bình thường. Với thể chất đáng sợ này, chỉ riêng lực cánh tay đã đạt đến 1.200 kg, vượt xa giới hạn 800 kg của tầng 2. Thêm vào đó, với sự tăng cường từ chân lực và tốc độ bộc phát, một cú đấm toàn lực có thể phát ra đến 7 tấn lực lượng đáng sợ. Trong tình huống này, ngay cả một con voi đứng trước hắn cũng sẽ bị một cú đấm làm nát xương, lật tung thân thể như một con thú dữ có hình dáng con người. Hô, Trần Sở thở ra một hơi, từ từ trấn tĩnh lại khí huyết sôi trào trong cơ thể, nhìn vào bài kiểm tra khí, trên đó xuất hiện một nụ cười. Giữa trưa còn có một buổi lễ cảm ơn mọi người đã khen thưởng và bỏ phiếu ủng hộ. Và hôm nay, canh ba vẫn tiếp tục. Ngày mùng 1 tháng 11, đến thời gian tính điểm cống hiến mỗi tháng, Trần Sở đã chờ đợi ngày này từ lâu. Bởi vì có điểm cống hiến, hắn có thể đổi lấy sinh mệnh thạch anh, mà có sinh mệnh thạch anh, hắn sẽ có thể chuyển hóa điểm thuộc tính để tăng tiến công pháp. Không thể không nói, Trần Sở nhận ra rằng hắn có thiên phú trong việc lĩnh hội công pháp. Long tượng công từ khi đạt đến tầng 2 đã không ngừng tăng cường, nhưng tâm nhãn binh đao vẫn chỉ mới dừng lại ở bước nhập môn, tu luyện bao lâu mà vẫn chưa hoàn toàn tiến vào cảnh giới tâm nhãn. Đây là vì giao diện thuộc tính cố định với độ thuần thục đã đến mức nhất định. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ liệu mình có thiếu thiên phú trong phương diện này không, hay là do linh hồn phân liệt, khiến cho tinh thần và cảm ngộ của hắn không thể đạt được mức độ cao. Dù lý do là gì, hắn không thể để điều này cản trở, hôm nay nhất định phải mượn sức cường hóa thuộc tính để đột phá cảnh giới đao pháp. Tuy nhiên, vừa đến trường, Trần Sở đã nhận được thông tin tập hợp của các tân sinh tầng 2. Khi vào phòng họp lớp, hắn phát hiện rất nhiều người quen đã có mặt, gần như tất cả những người đứng trong top 50 của bảng xếp hạng tân sinh đều có mặt, bao gồm cả người đứng đầu bảng An Phụ Khanh. Trong một tháng qua, hầu hết những người có tên trên bảng đều đã đột phá tầng 2. Ngoài ra, còn có một số người chỉ kém họ một bậc như Hạ Hữu Huy và Lạc Phi, cũng đã đột phá trong nửa tháng qua. Phòng họp rất rộng, hơn 70 học sinh chỉ chiếm một phần nhỏ. Trần Sở ngồi xuống ở khu vực ban ba, hắn nhìn sang Lạc Phi bên cạnh, nghi ngờ hỏi, đột nhiên tập hợp, có chuyện gì vậy? Lạc Phi khẽ thì thầm, có liên quan đến sự tình ở Koroja. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nhớ đến những tin đồn gần đây trong trường. Không lâu sau, vài thầy cũng bước vào, đứng đầu là một thầy giáo trung niên đeo kính. Phía sau là chủ nhiệm ban một Lâm Hùng và Bàng Long cùng vài người khác. Thầy giáo đeo kính ngồi xuống, quan sát xung quanh một lượt rồi gật đầu hài lòng. Không tệ, học kỳ này, chỉ trong học kỳ đầu tiên đã có nhiều tân sinh đột phá tầng 2 như vậy. Nói xong, thầy giới thiệu, Xin chào mọi người, tôi là chủ nhiệm bộ môn võ cao, Hồng Trạch Kiên. Vì thời gian qua tôi không có mặt ở trường, nên đây là lần đầu tiên gặp mặt mọi người. Đợt triệu tập lần này có liên quan đến tình hình ở Koroja. Hiện tại, các trường đại học hàng đầu trong nước đã nhận được thông báo yêu cầu thành lập một nhóm học viên mới để tham gia huấn luyện, với yêu cầu ít nhất phải có học lực từ tầng 2 trở lên. Về việc này, trường chúng ta đã nghiên cứu và chuẩn bị phản ứng, sẽ tổ chức một nhóm học viên tân sinh ở tầng 2 để tham gia. Lúc này, An Phụ Khanh ở hàng ghế đầu tiên giơ tay, Hồng Trạch Kiên dừng lại, nhìn cô gái này, người đứng đầu bảng xếp hạng tân sinh. Ông có ấn tượng khá mạnh với cô, vì vậy, ông khẽ gật đầu, bạn học này, có gì thắc mắc thì cứ nói. Thiếu nữ đứng dậy, nghi ngờ nói, lão sư, tôi cũng có chú ý đến tình hình Koroja, nơi đó không thiếu những cường giả tầng 7 có hỏa khí mạnh mẽ. Làm sao chúng ta, những tân sinh tầng 2, có thể làm gì được? Nàng nói rất uyển chuyển, không hề dùng những từ ngữ quá bi quan. Hồng Trạch Kiên mỉm cười đáp, câu hỏi này không cần phải lo lắng. Những cường giả cao cấp kia tự nhiên sẽ có người đối phó. Mục tiêu của các em là những giáo đồ bình thường mà thôi. Đúng là hiện tại tình hình ở Koroja rất hỗn loạn. Nhưng với một quốc gia lớn như vậy thì chỉ cần một đòn mạnh mẽ là có thể làm lùi bước. Ngay lập tức sẽ có những cường giả ra tay. Khi quân phản loạn và cường giả tà thần giáo bị trấn áp, các em chỉ cần hỗ trợ những việc còn lại để cho các học sinh cao cấp và quân đội hoàn thành công việc. Hiện tại, trên toàn quốc Koroja, tà thần giáo đã phát triển rất nhiều giáo đồ cấp thấp. Những người này thực lực rất yếu, tuyên truyền lý tưởng diệt thế khắp nơi, cần phải dọn dẹp sạch sẽ à? Nhưng đối với chúng ta mà nói, những người này không phải là mối nguy hiểm lớn. Những giáo đồ này chủ yếu chỉ có thực lực tầng 1, tầng 2. Mặc dù yếu, nhưng nếu để bạo phát, vẫn có thể gây ra chút hỗn loạn trong xã hội. Vì vậy cần phải có một nhóm tinh nhuệ để giúp đỡ. Tuy nhiên, phái học sinh lớp lớn đi giải quyết những giáo đồ yếu này cũng có chút lãng phí. Bởi vì bọn họ có công việc riêng cần làm, đây là lý do các em cần phải suy nghĩ kỹ. Thêm nữa, các em cũng có thể gặp phải những phần tử trung kiên ẩn mình của tà thần giáo. Cho nên lần huấn luyện này sẽ có một số nguy hiểm, nhưng không phải bắt buộc phải tham gia. Nhưng các em có 3 ngày để suy nghĩ, dự kiến một tuần sau sẽ xuất phát. Cuối cùng, lần huấn luyện này không phải để đối phó với dị thú, mà là các giáo đồ của tà thần giáo. Những học sinh tham gia sẽ phải chuẩn bị tâm lý giết người. Hiện tại tạm thời định ra quy định, giết một giáo đồ tầng 1 sẽ nhận được 1 điểm cống hiến, giết giáo đồ tầng 2 sẽ nhận 3 điểm, và giết giáo đồ tầng 3 sẽ nhận 10 điểm. Càng cao cấp, điểm cống hiến càng nhiều. Sau khi Hồng Trạch Thiên nói xong, một học sinh thân hình vạm vỡ, Lý Hạo, liền đưa ra nghi vấn, lão sư, sao giết một giáo đồ tầng 2 lại chỉ có 3 điểm cống hiến, không phải là quá ít sao? Không chỉ Lý Hạo, mà những học sinh khác cũng cảm thấy thắc mắc, họ đã phải tu luyện rất lâu mới đạt đến tầng 2, nhưng những giáo đồ kia, giết một người lại chỉ nhận được có 3 điểm, cảm giác này dường như không xứng đáng với công sức bỏ ra. Về phần giết người để kiếm điểm, không ít người cảm thấy không có gì phải bận tâm, bởi vì với họ, việc liều mạng tranh đấu mới là trạng thái bình thường. Hồng Trạch Thiên hơi lắc đầu đáp, đối với các em những người tu luyện chính thống và đã đạt đến tầng 2, những giáo đồ đồng cấp không đáng lo ngại. Những giáo đồ này có lực lượng được thúc đẩy bởi bí pháp của tà thần giáo, thể chất suy yếu, sức bạo phát không đủ, lại không có chiến kỹ đồng bộ. Nói thật, những giáo đồ tầng 2 đối với các em đều không là gì. Tất nhiên đây là chém giết chính diện trong chiến đấu, có một số giáo đồ âm hiểm xảo trá, kinh nghiệm sinh tử chiến đấu của họ phong phú hơn các ngươi nhiều. Đối mặt với bọn họ, tốt nhất đừng coi thường. Sau đó Hồng Trạch Kiên tiếp tục trả lời một vài câu hỏi từ các đồng học, rồi tuyên bố tan họp, cả nhóm rời khỏi hội nghị. Khi ra ngoài, Hạ Hữu Huy liền hỏi, A Sở, ngươi có muốn tham gia không? Trần Sở lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua các bạn, còn các ngươi thì sao? Lạc Phi hơi lắc đầu, ta chưa quyết định, nếu tài cao một liền tham gia thí luyện thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm, ta muốn về nhà bàn bạc với người trong gia đình đã. Hảo Huy cũng thêm vào, ta cũng vậy, muốn về hỏi ý kiến. Lâm Tuyết, ta cũng vậy. Y Duệ mỉm cười, giọng nói khẳng định, ta sẽ đi, và ta khuyên mọi người cũng nên tham gia. Lời nói của Y Duệ khiến mọi người dừng lại, không khỏi nhìn về phía hắn. Phải biết rằng tại Nam Thiên Võ Cao, chúng ta chỉ là 50 người đứng đầu trong số các thiên tài. Nhưng, mọi người đã bao giờ nghĩ đến toàn quốc có bao nhiêu nơi là nhất đẳng cao giáo không? Chúng ta hãy thử mở rộng tầm nhìn ra Đông Hạ, thậm chí toàn bộ liên bang. Trong một tuần, số lượng tân sinh trúc cơ là bao nhiêu? Mấy ngàn? Hay là mấy vạn, 10 vạn? Lời của Y Duệ khiến mọi người cảm thấy một cỗ áp lực đột ngột ập đến. Đúng vậy, tại Nam Thiên Võ Cao, mỗi tuần có hơn 100 thiên tài trúc cơ, trong khi Đông Hạ có mấy mươi trường nhất đẳng cao giáo, tương đương với mấy ngàn người. Thêm vào đó là các trường nhị đẳng, tam đẳng cao giáo, số lượng này càng nhiều, đó là số lượng trong một học kỳ năm nay, Với công pháp phổ cập cơ bản và tài nguyên nghiêng về, số lượng tu luyện giả đang tăng vọt như vũ bão trong những năm gần đây. Y Duệ thản nhiên nói, thực ra, tại Nam Thiên Võ Cao, những người thật sự được xem là thiên tài chỉ có một hoặc một nửa. Dù hắn không nói thẳng, nhưng mọi người đều hiểu hắn đang ám chỉ ai. Chính là An Phụ Khanh và Lý Hạo, người có thần lực bẩm sinh. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu mọi người không muốn không có tiếng tăm gì, nhất định phải tận dụng mọi cơ hội để tăng cường bản thân, vượt qua chính mình, vượt qua tất cả. Tham gia thí luyện lần này không chỉ giúp thu được lượng tài nguyên khổng lồ, mà còn có thể thông qua chiến đấu sinh tử, chịu đựng áp lực từ cái chết để kích phát tiềm năng bản thân. Từ đó, ta có thể chuyển hóa tài nguyên thu được thành tu vi, giúp tốc độ tu luyện của chúng ta ít nhất gấp mấy lần hiện tại. Đến lúc đó, khi thí luyện kết thúc, thực lực của chúng ta sẽ tạo ra một khoảng cách rất lớn với những người không tham gia, thậm chí có thể vượt xa bọn họ. Đây chính là lý do vì sao học sinh cấp 2 và cấp 3 không mấy khi ở trường, họ đều tham gia thí luyện bên ngoài, ép mình đến cực hạn để khám phá tiềm năng bản thân. Tất nhiên, thu hoạch và nguy hiểm luôn đi đôi với nhau, vì vậy mọi người phải cẩn thận suy nghĩ kỹ lưỡng, ngày mai lại tiếp tục. Lời nói của Y Duệ khiến mọi người đều cảm thấy chấn động. Trước đó, họ chưa từng chú ý đến điểm này, mãi mê chìm đắm trong ánh hào quang của bản thân, luôn tự cho mình là thiên tài. Nhưng thực tế tư chất của bọn họ chỉ thuộc hàng trung bình trong cả quốc gia, huống chi là so với những thiên tài của liên bang. Trong khi bước đi, Trần Sở cũng tự hỏi mình về vấn đề này, đi hay không đi. Dưới tình huống bình thường, nếu có sự trợ giúp từ trọng giáp thú, đồng thời được cường hóa, chỉ cần hắn kiên nhẫn thêm 1-2 năm nữa, thực lực của hắn sẽ tự nhiên vượt qua những thiên tài đồng lứa. Tính ra, chỉ cần 1 năm nữa là hắn có thể vượt qua những thiên tài như An Phụ Khanh. Sau khi trọng giáp thú tiến hóa lần thứ 2, nhờ vào việc ăn uống đầy đủ, điểm tiến hóa của nó tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc cơ thể cần nhiều năng lượng hơn để trưởng thành. Mỗi ngày, nó tăng thêm 5 điểm, và theo đà này, việc đạt đến lần thứ 3 tiến hóa sẽ mất khoảng 2 tháng. Còn lần thứ 4, có lẽ sẽ phải chờ nửa năm. Thể chất của Trần Sở cũng được cường hóa theo thời gian, nhưng những thiên tài kia cũng đang tiến bộ nhanh chóng. Sau khi đạt đến tầng 4, tầng 5, lực lượng và tốc độ lớn không chấp đã là đối thủ của những cường giả chân vũ. Cuối cùng, khi đạt đến tầng ngũ lục, hắn sẽ có thể đối kháng được với những cường giả mạnh mẽ, và khi đạt đến tầng 7, chân lực sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Dưới tình huống này, trừ khi thể chất của hắn mạnh đến mức có thể chịu đựng đạn đạo, nếu không, khó có thể đánh bại được những cường giả cấp cao. Tuy nhiên, nếu hắn chọn đi luyện tập, sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng thu được nhiều lợi ích, giết được những giáo đồ sẽ giúp hắn tích lũy điểm cống hiến, đổi lấy sinh mệnh thạch anh, qua đó nâng cao thực lực một cách nhanh chóng. Hiện tại, thực lực chiến đấu thực tế của hắn đã đạt đến tầng 3, vượt qua tất cả các bạn đồng lứa, nếu cẩn thận một chút thì không có vấn đề gì. Cuối cùng, đây là một cuộc thi thí luyện dành cho tân sinh. Mục đích không phải là để giết chết bọn họ, mà trường học và quan phương sẽ cố gắng kiểm soát nguy hiểm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Sau khi phân tích lợi ích và nguy hiểm, Trần Sở vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, định chờ thêm vài ngày để xem tình hình rồi mới quyết. Lão sư, tôi muốn đổi 2 viên sinh mệnh thạch anh cấp 1. Vui lòng nhập mã số học sinh, mã số hợp lệ. Hiện tại bạn có 8 điểm cống hiến, quyền đổi giảm 80%, bạn xác nhận đổi sinh mệnh thạch anh không? Xác nhận. Sau một lúc chờ đợi, Trần Sở nhận được 2 viên sinh mệnh thạch anh rồi rời khỏi bộ phận hậu cần. Trên đường đi, hắn chuyển hóa thành điểm thuộc tính và vận may cũng không tồi khi chuyển hóa được 9 điểm. Long tượng công đã được cường hóa lên tầng 3, cần 20 điểm thuộc tính. Hiện tại điểm thuộc tính không đủ, không thể cường hóa. Trong phòng tu luyện, Trần Sở nhìn thấy trước mắt hiện lên các ký tự. Ánh mắt dừng lại, quả nhiên, đột phá tầng thứ 3 long tượng cổng cần rất nhiều điểm thuộc tính. Kết quả này không khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Sau một lúc suy nghĩ, Trần Sở quyết định chọn cường hóa đao pháp, tiêu hao điểm thuộc tính, cường hóa tâm nhãn minh đao. Khi lời nói của Trần Sở vang lên, giao diện trên màn hình lập tức tiêu hao 10 điểm thuộc tính. Cùng lúc đó, trong đầu hắn xuất hiện một cỗ năng lượng đặc biệt, oanh. Ý thức của Trần Sở như bị nổ tung, cả cơ thể hắn như mở rộng, lan tỏa khắp phòng tu luyện, cảm giác như linh hồn thoát ra, nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ khác. Cùng lúc đó, những kiến thức về đao pháp dồn dập tràn vào trong đầu hắn, cơ thể cũng bắt đầu có những thay đổi nhỏ, hai tay trở nên mạnh mẽ hơn, bàn tay trở nên thô ráp, giống như một người luyện đao nhiều năm, trên tay dần dần xuất hiện khí sắc bén. Không biết đã qua bao lâu, Trần Sở mở mắt, ánh mắt sắc bén, trong đó mơ hồ có đao phong đang xoáy, loại cảm giác cường hóa này thật kỳ lạ. Trần Sở nghĩ ngợi một chút, bàn tay đưa lên như thể cầm đao, chỉ trong tích tắc, một luồng phong mang vô hình xuất hiện trong lòng bàn tay, không khí xung quanh phát ra âm thanh xé rách nhỏ bé. Khác với sự đột phá của long tượng công, Sự đột phá trong đao pháp khiến Trần Sở cảm giác như thể những kinh nghiệm tu luyện đao pháp trong tương lai của hắn đã bị ép lại và tích tụ vào cơ thể. Hắn lúc này giống như một lão đao khách đã tu luyện đao pháp nhiều năm, không chỉ có những kinh nghiệm về đao pháp như bản năng trong ký ức, mà cơ thể cũng như đang mang theo ký ức về tu luyện. Lần đột phá này, điều lớn nhất mà Trần Sở đạt được chính là hoàn toàn bước vào cảnh giới của tâm nhãn minh đao. Dù lúc này hắn nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm nhận được mọi tình huống trong phòng tu luyện, thậm chí là những gì đang xảy ra bên ngoài. Cảm giác này không phải là tinh thần lực lan tỏa, mà là một loại cảm ứng huyền diệu khó hiểu, như giác quan thứ sáu, giúp hắn nhận ra những nguy hiểm và sát ý xung quanh. Sau một hồi tĩnh lặng cảm thụ biến hóa do đột phá mang lại, Trần Sở mới chuyển động ý nghĩ, gọi ra giao diện thuộc tính. Những ngày tiếp theo, Trần Sở chú ý đến tình hình quốc tế. Ngay sau khi Quốc hội Liên bang thông qua nghị quyết, một nhóm cường giả tu luyện liên bang hùng hãn đã thực hiện hành động chém đầu ở Koroja. Các thành phố lớn ở Koroja, nơi có phản quân và tà thần giáo bị tấn công dữ dội. Lần tấn công này trực tiếp tiêu diệt được nhiều phần tử phản quân và cường giả cao cấp của tà thần giáo. Đồng thời, bộ đội tinh nhuệ của liên bang cũng tiến vào các thành phố lớn của Koroja với sự hỗ trợ của không quân và hải quân. Trong vòng 2 ngày, hơn 10,000 lần chiến đấu cơ và máy bay ném bom đã công chiếm toàn bộ các thành thị quan trọng. Ngoài ra, việc vận chuyển qua hải vận đã được triển khai từ lâu. Các lực lượng thiết giáp của lục quân đã hội tụ tại Koroja và đồng thời phát động tấn công, vây quét những phần tử phản quân còn sót lại. Đối mặt với sức mạnh nghiền ép này, chỉ sau 3 ngày, toàn bộ Koroja đã bị chiếm lĩnh. Rõ ràng, trước khi tổ chức hội nghị liên bang đã tập trung quân đội chuẩn bị để trấn áp, còn nghị viện chỉ làm theo hình thức mà thôi. Do đó, đợt luyện tập này có khả năng sẽ không nguy hiểm như dự đoán ban đầu. Bên cạnh đó, trận chiến này cũng cho thấy sức mạnh khủng khiếp của liên bang nhân loại. Tiêu diệt một quốc gia chỉ như đập chết một con ruồi, dù quốc gia đó chỉ là một tiểu minh quốc. Mẹ, trường học sắp tổ chức thí luyện ngoài trời, tuần sau con có thể phải đi xa nhà đấy. Buổi tối, khi ăn cơm, Trần Sở nói với Trương Hiểu Lan về việc tham gia thí luyện. Trong lòng, với cảnh giới vừa mới đột phá, Trần Sở cảm nhận được một sự nhận thức rộng lớn và nhạy bén về nguy hiểm phía sau. Lợi và hại đã được phân tích kỹ lưỡng, cuối cùng hắn vẫn quyết định tham gia. Là một tu luyện giả, nếu ngay cả thí luyện cấp thấp mà cũng không dám tham gia, thì lấy đầu ra dũng khí đối mặt với những thú biến dị hung dữ. Hơn nữa, dù lần này có thể không tham gia, nhưng lớp 11 chắc chắn phải tham gia thí luyện với thú biến dị. Tính cách của hắn chỉ là điềm tĩnh, không ồn ào, nhưng không phải là người nhút nhát. Nếu các bạn học ở tầng 2 còn dám tham gia thí luyện thì chiến lược của hắn cũng không thua kém tầng 3. Sao phải sợ hãi? Hắn cảm thấy nếu không tham gia thì có chút không xứng đáng. Điều khiến hắn quyết định tham gia chính là sự mạnh mẽ của liên bang, đã ổn định toàn bộ Koroja trong 3 ngày, tiêu diệt phần lớn các cao thủ của phản quân tà thần giáo. Những kẻ còn lại cũng bị cường giả của liên bang truy sát đến không còn đường thoát. Trương Hiểu Lan ngạc nhiên, sau đó lo lắng hỏi, thí luyện có nguy hiểm không? Sẽ đi lâu không? Trần Sở lắc đầu, không có gì nguy hiểm đâu. Chúng ta chỉ là những tân sinh cao nhất, nên trường học sẽ tổ chức thí luyện có độ khó vừa phải, không giống lớp 11 khi phải đối đầu với thú biến dị. Chỉ là lần này đi tới một nơi khá xa, có thể mất 1 hoặc 2 tháng. Trương Hiểu Lan gật đầu, không nguy hiểm thì tốt, nhưng đi lâu như vậy sao? Nhìn cậu thiếu niên đối diện, Trương Hiểu Lan chợt nhận ra, từ khi bắt đầu tu luyện ở trường trung học, sự thay đổi của Trần Sở ngày càng lớn, và giờ đây, dường như cậu muốn tự mình đi xa, đây sẽ là lần đầu tiên cậu rời nhà lâu như vậy. Ca, lần thí luyện này có phải tất cả mọi người đều đi không? Trần Hồ tò mò hỏi, Trần Sở lắc đầu. Chỉ có 100 vị trí đầu của lớp 5 nhất mới có tư cách. Đúng rồi, trước đó trường học đã tổ chức bảng xếp hạng tân sinh cao nhất, và em đứng ở vị trí thứ 49. Nói đến đây, Trần Sở mới chợt nhớ ra là chưa thông báo với gia đình về việc này. Ca, ngươi thật là giỏi. Trần Hồ thán phục, Trần Hồ hưng phấn, sùng bái nói. Tôi nghe nói kỳ thi võ Nam Thiên có rất nhiều thiên tài, mà ngươi cũng có thể giết được 49 người, thật xứng đáng là ca của tôi. Ấy, làm sao mà ngươi biết kỳ thi Nam Thiên có nhiều thiên tài như vậy? Trần Sở cảm thấy hơi kỳ quái, hắc hắc. Bạn học của tôi nói với tôi, con nói rằng trong kỳ này có một nữ sinh tên là An Phụ Khanh, một mình có thể trấn áp cả một biên khóa, ngầu quá trời luôn. Trần Sở không nói gì, chỉ thở dài, ngươi học từ đâu mà ra cái tính từ này vậy? Trước sự hưng phấn của Trần Hổ, Trương Hiểu Lan biết Trần Sở ở trường học luôn đạt thành tích rất tốt, nụ cười trên mặt nàng càng thêm nhu hòa, và không khỏi có chút tự hào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.